Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, chính văn chương 9. Hiện tại ta đã trở về, Nga, Mục Lạc Âm nhìn Trương Ma Ma nhàn nhạt mà trả lời. Nói, công chúa Điện Hạ, ngươi theo ta trở về đi. Hoàng hậu nương nương còn chờ ngươi đâu. Trương Ma Ma nhìn Mục Lạc Âm, vẻ mặt khẩn cầu chi sắc. Mục Lạc Âm thấy vậy, trong lòng xẹt qua một trận bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là muốn lấy người khác thân phận tồn tại sao? Hảo, Mục Lạc Âm bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy thỉnh công chúa Điện Hạ tùy mặt tướng cùng nhau trở về đi. Tần tướng quân nhìn Mục Lạc Âm khinh thường mà nói, nắm thấy vậy, nhẫn không thể nhẫn, bổ nhào vào tần tướng quân trên người, thưởng hắn mấy móng vuốt. Ở tân tướng quân trên mặt chảy xuống mấy cái hoa lệ lệ vết máu lúc sau. Nắm lại lập tức bôn trở về Mục Lạc Âm ôm ấp. Đáng chết xúc sinh, tân tướng quân một bên dùng khăn tay lau khô chính mình trên mặt vết máu. Một bên oán hận mà nói, xúc sinh nói ai đâu. Mục Lạc Âm lạnh lùng mà nói, xúc sinh nói đến một nửa tân tướng quân mới cảm giác được không thích hợp. Ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn Mục Lạc Âm ni tần tướng quân. Xúc sinh nói gì đó. Mục Lạc Âm thuận thuận nắm trên người lông tóc, ngẩng đầu, lạnh nhạt mà nhìn tần tướng quân. Khụ khụ, công chúa, chúng ta vẫn là mau chóng hảo trở về đi. Hoàng hậu nương nương còn ở trong cung chờ ngươi đâu. Tần tướng quân nhìn Mục Lạc Âm lạnh băng ánh mắt, trong lòng chấn động, này thật là nguyên lai cái kia nhát như chuột nhị công chúa. Ân, Mục Lạc Âm nhàn nhạt mà đáp, dứt lời, Mục Lạc Âm dẫn đầu hướng tới phía trước đi đến, liền ở Mục Lạc Âm rời đi không lâu, có một người vì tần tướng quân bất bình mà nói, đầu nhi, còn không phải là cái phế vật sao, nếu không phải nàng là công chúa, quỷ tài phản ứng nàng, nhưng hiện thực là, ta là công chúa, mà ngươi, vĩnh viễn không có khả năng là công chúa. Mục Lạc Âm quay đầu hướng tới cái kia thị vệ phương hướng. Nhàn nhạt mà nói, Huyết Ảnh ở cách đó không xa nhìn một màn này. Trong lòng đối Mục Lạc Âm càng là lau mắt mà nhìn. Tuy rằng này tiểu cô nương thực lực không thế nào cường. Cũng rất trầm mặc ít lời. Bất quá, rất có phiên, ngữ không kinh người chết không thôi, cảm giác. Kia thị vệ nghe được Mục Lạc Âm nói. Trong lòng chấn động. Trên mặt lộ ra một chút giông xác, trong lòng rất là nghi hoặc, nàng trong ấn tượng nhị công chúa cũng không phải là như vậy. Đi lên xe ngựa về sau, Mục Lạc Âm ra tiếng hỏi, Mama, ta hiện tại mất trí nhớ, có thể cùng ta nói một chút chuyện của ta sao? Hảo a, ta đáng thương công chúa a. Trương Mama yêu thương mà sờ sờ Mục Lạc Âm đầu. Theo sau mới bắt đầu chậm rãi hướng Mục Lạc Âm giới thiệu. Từ Trương Ma Ma trong miệng, Mục Lạc Âm đã biết nguyên chủ là Bắc Diệp Quốc nhị công chúa. Cùng nàng cùng họ, bất quá lại bất đồng danh. Tên là Mục Vân Giao, mà Mục Vân Giao là Hoàng hậu Vân Thanh Nguyệt cùng Hoàng đế Mục Lăng Thiên chi nữ. Mà trước đoạn nhật từ, Mục Vân Giao cùng nàng tam muội Mục Thiên Vũ cùng nhau tới này không rơi núi non du lịch. Kết quả Mục Vân Giao gặp đột phát trạng huống, không cẩn thận ngã xuống vách núi. Sau lại Mục Thiên Vũ trở lại Bắc Diệp Quốc Hoàng cung lúc sau. Liền lập tức báo cáo Thánh Thượng, Hoàng đế liền hạ lệnh làm tần tướng quân tiến đến tìm kiếm Mục Vân Giao. Mà Hoàng hậu Vân Thanh Nguyệt bởi vì không yên tâm, vốn định tự mình tiến đến tìm kiếm Mục Vân Giao. Nại gì Hoàng đế không đáp ứng. Chỉ có thể làm tâm phúc Trương Ma Ma đi theo tần tướng quân tiến đến tìm kiếm Mục Vân Giao. Công chúa Điện Hạ, từ ngày biến mất về sau, Hoàng hậu nương nương chính là vẫn luôn ăn không ngon ngủ không tốt. Ai, Trương Ma Ma nhìn Mục Vân Giao, không cấm thở dài nói. Hiện tại ta đã trở về, Mục Lạc Âm vuốt trong lòng ngực nắm lông tóc. Nhàn nhạt mà nói, bất quá. Giờ phút này Mục Lạc Âm trong lòng lại rất là nghi hoặc. Nàng tỉnh lại thời điểm, trên người lại là căn bản không có té bị thương. gạch dưới. Hết chương.